Công đức ấn, chương 193, mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua mấy ngày, khoảng cách đan đạo so tài kết thúc còn sót lại 3 ngày. Âu Dương Miện thất phẩm đỉnh phong đan dược ra lò. Đan này tạp chất vì 4 thành, vừa vặn có thể tính làm hàng cao cấp. Âu Dương Miện xưa nay luyện đan này phát huy được tốt nhất thời điểm cũng liền 2 thành tạp chất. Lần này tại ngay từ đầu có phân thần tình huống dưới luyện chế ra hàng cao cấp với hắn mà nói đã tính không sai. Có thể hắn quay đầu xem những người khác. Bữa sắc mặt khó nhìn lên. Trong 5 người, xem ra chỉ có một mình hắn luyện chế là thất phẩm đan dược. Tuy rằng hắn sớm nhất luyện thành, nhưng cũng sớm nhất bị đào thải. Trừ phi người khác nổ lô luyện hỏng, hắn chính là thỏa thỏa một tên sau cùng. Khúc Uyển Nhi tại hắn mở ra kết giới thời điểm một tiếng chào hỏi cũng không đánh bay thẳng đến trên đài cao. Đứng ở cha mình sau lưng, Âu Dương Miện trong lòng cười lạnh. Nam Ly gia còn không có nhập vào ngươi Đan Phù Tông. Ngươi liền đã như vậy thái độ, coi là thật nhập vào. Khúc Uyển Nhi chỉ sợ sẽ tá ma giết lừa qua sông đoạn cầu. Còn may Thanh Quân can thiệp vào, để hắn có chỗ dựa. Nghĩ đến đợi lát nữa hắn cự tuyệt nhập vào Đan Phù Tông, Khúc Uyển Nhi trên mặt sẽ xuất hiện biểu lộ. Âu Dương Miện nội tâm liền ẩn ẩn có mấy phần thoải mái. Kẻ hèn mọn Đan Phù Tông, làm sao có thể cùng Thanh Quân vị trí thế lực thần bí so với. Hắn không có đi hống Khúc Uyển Nhi, mà là đứng tại đằng long trụ dưới. Cùng cái khác người cùng một chỗ quan sát cửu phẩm linh đan độ kiếp. Lại qua một ngày, Ngự Thú Tông Mộc Sa bát phẩm cố linh đan khai lò. Một lò 2 hạt, dẫn xuất xong long hí châu đan muốn. Nếu không có cửu phẩm thọ nguyên đan độ kiếp lời nói. Này 2 hạt đan dược nhất định cũng là muốn dẫn động một lần lôi kiếp tiên cáo xong châu hiện thế. Đáng tiếc hiện tại cửu phẩm phía trước, những đan dược khác không dám cùng hắn tranh phong. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Đan thành về sau hắn không rời đi đằng long trụ, mà là tiếp tục ở tại phía trên. Thỉnh thoảng nhìn một chút mang theo mặt nạ Liễu Mỹ Lệ. Thỉnh thoảng lại nhìn một chút Mục Cẩm Vân. Đứng được cao, thấy được xa nha, tận lực bồi tiếp Sở Nam Huyền. Hắn luyện chế là bát phẩm ngưng thần đan. Một lò một hạt phẩm chất thượng giai. Nếu không có Liễu Mỹ Lệ, Sở Nam Huyền cùng Mộc Sa đan dược ai tốt hơn còn muốn gây nên khẽ đảo tranh luận. Bây giờ lại là không cần. Dù sao thứ nhất cũng sẽ không là bọn họ. Tiếp xuống, Mục Cẩm Vân khai lò. Hắn đan dược là huyết hồng sắc. Viên bi chỉ có đậu xanh giống như. Lại là chứa tràn đầy một lò. Đúng thế, bát phẩm huyết thần đan. Huyết thần đan là trước mắt thể tu rèn thể năng dùng đến đan dược tốt nhất. Có thể đem thể tu huyết nhục lần lượt phá hủy. Lại một lần thứ trọng tố. Cuối cùng thân thể độ kiếp. Thành tựu bất phàm. Bất quá tu chân giới thể tu số lượng rất ít. Có khả năng chống đỡ lần lượt huyết nhục phá hủy tái tạo sợ cũng là trăm năm khó gặp. Dưới mắt, 5 vị luyện đan sư luyện chế đan dược toàn đã xuất lô. Khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian cũng vẻn vẹn còn lại một ngày. Tô Lâm An nhìn thấy tất cả mọi người đã kết thúc. Nàng nhân tiện nói, không sai biệt lắm, tiếng nói vừa ra, cái kia lơ lửng không trung cửu phẩm đan dược tại chỗ cao một cái xinh đẹp xoay người. Vô số đạo kim mang theo kim đan trong cơ thể bắn ra. Đem đỉnh đầu mây đen đâm rách, trong khoảnh khắc, mây đen tan hết. Ánh bình minh đầy trời, kéo dài nửa tháng ngày mưa dầm khí rốt cục tạnh, ánh nắng chợt hiện, cho Cloud City đều phủ thêm một tầng màu vàng kim nhạt xa. Mục Cẩm Vân không có giống những người khác đồng dạng rời đi đằng long trụ. Tại đan thành trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên nói, vừa là tham gia đan đạo thi đấu, làm gì giấu đầu lộ đuôi, nàng cứ như vậy muốn tránh hắn. Tại ý thức đến nàng hẳn là lão quái vật về sau. Mục Cẩm Vân liền cảm thấy nhịp tim đến kịch liệt. Cảm xúc đều có chút không kiểm soát. kia là phệ tâm cổ ở trên thượng hạ dưới chui tới chui lui. Để hắn đau đớn, cũng làm cho hắn kích động. Chỉ có ở thời điểm này, Mục Cẩm Vân mới có thể cảm nhận được hắn tâm. Máu của hắn là nóng. Đây là hắn cuối cùng tâm ma. Vô tình nói bên trên cuối cùng một cửa ải. Phệ tâm cổ triệt để thành thục cần thiết một lần cuối cùng lột xác. Kích động cùng đau đớn để hắn tại trước mắt bao người làm ra lựa chọn như vậy. Hắn vô cùng thực sự muốn nhìn đến nàng chân chính mặt. Hẳn là thân phận khả nghi không mặt mũi gặp người. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Trong tay hàn quang lên. Kiếm khí như phát ra. Trong khoảnh khắc rơi vào liễu trên mặt xinh đẹp. Đám người chỉ thấy liễu mỹ lệ một mặt kinh hãi chừng lớn hai mắt. Sau đó, mặt của nàng theo chỗ mi tâm vỡ ra một đạo tế văn. Ngay sau đó, nàng cả khuôn mặt một phân thành hai. Vỡ thành hai mảnh chóc ra. Lộ ra một tấm hơi có chút khuôn mặt quen thuộc. Hoàng Vi Hi đều thấy choáng. Y y nha nha hô không ngừng. Sư phụ nàng đều nhìn không được. Đang muốn cởi bỏ nàng cấm thuật. Nhưng không ngờ lúc trước cái kia thi triển cấm thuật người chủ động đem Hoàng Vi Hi chú pháp cho cởi bỏ. Ngược lại là hắn đồ đệ không hiểu. Liền chỉ còn lại cái kia nam tu không nói được lời nói. Tại cái kia dắt tiếng nói lo lắng xuông. Hoàng Vi Hi có thể phát ra tiếng. Lập tức a a a mấy âm thanh. Mỹ lệ đại sư đeo mặt nạ ai? Trời ạ! Như thế nào cùng trên đài cái kia nữ dáng dấp giống nhau như đúc. Tô Lâm An đưa tay sờ một chút gương mặt của mình. Sau đó xông có chút ngạc nhiên Mục Cẩm Vân nói. Mục đạo hữu không bổ ra trên mặt ta mặt nạ. Ta cũng sẽ tại đan đạo thi đấu kết thúc lúc. Tự tay đưa nó lấy xuống. Nàng đã sớm chú ý tới Mục Cẩm Vân có chút không được bình thường. Dù là hắn chỉ là ngẫu nhiên hướng bên này quét mắt một vòng. Tô Lâm An cũng có thể phát giác được dị thường. Hắn cùng Tiểu Thiền tại cùng một chỗ. Tiểu Thiền lại nuôi tu vi tương đương với độ kiếp kỳ bát giai linh thú. Có khả năng phát hiện nàng mang theo mặt nạ ngược lại cũng không tính kỳ quái. Tô Lâm An tay cầm kim quang lóng lánh cửu phẩm thọ nguyên đan. Cất cao giọng nói. Ta là Nam Ly gia đời thứ 13 gia chủ Nam Ly Nguyệt. Ngày hôm nay xuất hiện ở đây. Chính là muốn vạch trần Âu Dương Miện chân diện mục. Còn chúng ta Nam Ly thế gia một cái trong sạch. Âu Dương Miện, ngươi hại ta song thân. Cùng Khúc Uyển Nhi cùng một chỗ đào ta đan hỏa. Lấy hồng nhan khô hủy ta dung mạo. Đoạt của ta gia nghiệp sau bốn phía bại hoại Nam Ly gia thanh danh. Ngày hôm nay. Ai thay ta lấy Âu Dương Miện tính mạng, ta liền đem cửu phẩm thọ nguyên đan đem tặng, nhưng có ân nghĩa sĩ giúp ta báo thù. Mục Cẩm Vân, hắn một kiếm bổ ra mặt nạ, dưới mặt nạ vẫn như cũ không phải Tô Lâm An. Nam Ly thế gia Nam Ly Nguyệt, đan đạo tạo nghệ cao thâm cũng không hiếm lạ, nàng cùng lão quái vật đến cùng có quan hệ hay không đâu. Mục Cẩm Vân nhìn không ra nguyên thần bên trên không ổn. Hắn vừa cẩn thận xét lại một chút Nam Ly Nguyệt quần áo trang điểm. Sau đó mắt sắc hơi ảm. Quả nhiên là tâm ma quấy phá. Một dính đến lão quái vật. Phán đoán của hắn lực liền yếu rất nhiều. Lúc trước chỉ dựa vào khống hỏa thủ đoạn cùng mặt nạ. Liền kích động được đi không thỏa đáng. Lão quái vật thích trưng diện. Nếu nàng có cơ hội làm người, quần áo vật trang sức thế tất không gì không giỏi gây nên. Nhưng trước mắt Nam Ly Nguyệt, ăn mặc quá mức mộc mạc, một thân bụi bẩn trang phục thực tế không giống như là lão quái vật bộ dạng. Hơn nữa lấy tên gọi Liễu Mỹ Lệ, trước đây hắn cảm thấy tự xưng Mỹ Lệ hẳn là lão quái vật thủ bút. Nghe được danh tự này vô ý thức cảm thấy có liên lụy. Bây giờ nhưng lại cảm thấy không đúng. Nàng như vậy tự luyến xú mỹ. Không nên cho mình lấy như thế ác tục tên. Gọi Liễu Vô Song ngược lại càng chuẩn xác một ít. Còn có, trước đây nàng còn cùng luyện đan sư kia dắt tay. Một bộ kim điệp tình thâm bộ dáng. Người thầy luyện đan kia, Mục Cẩm Vân nhìn về phía Liễu Loạn Ngữ, trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ. Lão quái vật phẩm vị sẽ không kém như vậy. Nàng không có khả năng coi trọng luyện đan sư kia. Vừa mới hắn vì sao lại cảm thấy là đâu? Chẳng lẽ là hắn thật quá muốn nàng, cách chương.